để Chu Thiên Thần Điện đầy ngập chiến ý lại không có chỗ phát tiết. Ngay cả bọn người Tần Thế Võ đang ẩn núp đều sửng sốt, cái này không đúng, không phải Thiên Hậu đến tập kích sao? Chẳng lẽ chuyện trước đó Hướng Vãn Tình tới làm, tới nói, đều là chân thành? Là bọn hắn lòng tiểu nhân, Thiên Hậu nói, Chu Thiên Thần Tôn, mang theo Chu Thiên Thần Kiếm của ngươi, chúng ta cùng một chỗ vây bắt Xích Thiên Thần Triều. Sỉ nhục từ đế ước, là bọn hắn tạo ra, vậy thì dùng kiếm trong tay ngươi, tự tay kết thúc nó. Chu Thiên Thần Tôn dần dần nhíu mày lại, trong lúc này bỗng nhiên lại có loại cảm giác không biết làm sao. Trước đó tiếp nhận Xích Thiên mời là do bọn người Khương Phàm. Vứt bỏ là xuất phát từ tức giận và phản kích dưới sự bất đắc dĩ. Sau khi Xích Thiên Thần Triều bồi dưỡng được tân thần, đã cho bọn hắn ủng hộ cực lớn. Kết quả, Khương Phàm lại nguyện ý hợp tác, lại còn luôn đều nguyện ý hợp tác. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên phạt thần kiếm nâng nghiêng khung trời, kỳ quang giống như long mãng, lại như lôi chiều, kịch liệt bắn ra, cả bầu trời cách pháp trận đều sinh ra cảm ứng, mây đen tán loạn, hư không lộ ra, xiềng xích đại đạo như ẩn như hiện, một loại uy lực thiên phạt thẩm phán chúng sinh tràn ngập khắp đất trời, bao phủ lấy Chu Thiên đại trận. Bùi Tu Nghiệp, sao ngươi lại ở đây? Kiều Vô Hối lập tức kích phát linh văn, thiên hoàng huyết mạch bộc phát, nương theo yêu hỏa bất diệt mãnh liệt, hắn hóa thân thành bất diệt thiên hoàng uy nghiêm hoa lệ, ngăn ở phía trước Thiên Hậu, đưa ánh mắt bén nhọn khóa chặt Bùi Tu Nghiệp. Không chỉ có hắn, chúng ta cũng đều ở đây. Cách chương.